Ngược thời gian, chương 20, Tết Trung Thu, góc truyện audio.com, chấm, hoa, đói quá đi mất, Hàn Băng nói với Hàn Tuyết, mày phải là cầm tinh con heo mới đúng chứ sao lại sinh cùng với tao đi si hả? Hàn Tuyết, thôi mày làm gì mà mặt nhăn nhó thế xí lắm như tao nè, cười cho nó trẻ. HB, vở cười như mày, người ngoài nhìn vô cô hiểu chuyện tưởng tao bị điên, đến khi đó thanh danh của tao để đâu đây? Hàn Tuyết vặn lại, thôi đi si rồi tao chịu thua, cãi với mày vừa cô đi si gì mà lại tốn cờ. Lo, Hàn Băng, mày biết thế thì tốt, vì mày biết lễ phép như thế thì sư thì làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy mày đang chuẩn bị sắp xuống gặp Diêm Vương vì đói. Nên tao đã dặn ê tử đi xuống nhà bếp lấy đồ rồi. Trời mày quả là bạn tốt. HB, một lúc sau, Hàn Băng tiểu thư, điểm tâm của người đây, A Tử vừa bê đĩa bánh vào vừa nói. Ôi ngươi mà đến muộn chút nữa thì ta đến ngất mất. Hàn Băng nói rồi cho luôn miếng bánh vào miệng. Sau khi ăn no nê thì nói. Mà loại bánh này là gì thế? Rất giống một loại bánh mà nơi chúng ta cũng có. Nhưng hình như ngon hơn và rất quen mắt. Hàn Băng thắc mắc, ê tao nói với mày đó Hàn Tuyết. HB, đó là bánh trung thu đó chị Hàn Băng. Chị làm như người ngoài hành tinh vậy đó. Cái gì cũng cô biết. Betty, bánh trung thu, cô ai điên mà ngày thường làm bánh trung thu cả chỉ có. Chỉ có ngày rằm, mà ngày rằm là rằm tháng 8. Hàn Băng cuối cùng cũng kết luận suy đoán của mình. Hờ, bây hát mày mới biết có phải là Uka một muộn cô. Betty, cô muộn đâu, 30 chưa phải là Tết mà. Hình như hôm nay có múa lân đúng cô. Vậy tao với mày đi xem nha. HB, cũng đi si nhưng tao chỉ sợ phị thân với mẫu thân thôi. Betty, hai tiểu thư đừng lo, hôm nay lão gia với phao nhân vào cung chắc phải đến sáng mới trở về. T, Yến từ ngoài đi vào nói. Sao ngươi biết mà ta chắc chắn rằng ngươi dám ở ngoài nghe lén bọn ta nói chuyện. T. Yến to gan. Hôm nay ta cô cho ngươi đi xem múa lân nữa. HB. A. Tiểu thư người tha lỗi cho nô tỳ đi. Nô tỳ chỉ vô tình nghe thấy thôi mà. Nhị tiểu thư người giúp em với, vừa nói vừa ngước nhìn về phía Hàn Tuyết. Hàn Băng, thôi cô đùa nữa. Vậy hôm nay chúng ta cải nam trang rồi đi. Nhưng lần này ngươi cô đi si đi lung tung đâu đó. Liệu hồn dù có người bắt đi như lần trước nhớ la to lên đó. Betty dặn, ta biết rồi, lần này chúng ta đi cùng nhau là đi si, hứ gì tiến ngươi đi chuẩn bị đi. Sáu người chúng ta cùng đi. HB, lần đầu tiên bọn nó đón trung thu ở nơi này quả thật là náo nhiệt a. Cho dù cô nhiều rèn như ở hội hoa đăng, nhưng cũng rất vui. Những đứa nhỏ cùng hau đi rước đèn nói chuyện vui đùa. Vui nhất là đi si xem múa lân. Trong cung đình như thường lệ cũng mở tiệc mừng trung thu. Thiên Phong cũng nằm trong những người đó nhưng hắn lại cô thấy có hứng. Nên cáo từ về phủ. Đang đi xe ngựa về. Nhưng lại phải dừng bất chợt vì có đoàn múa lân. Mở rèm xem náo nhiệt nhưng lại thấy cái tên kia ở hội hoa đăng lần trước. Nhớ lại vụ hỏi nữ tử đó, hắn xuống xe đuổi theo nhưng cô kịp tên nho sinh đã hòa vào làn người đông nghẹt kia, hắn ta còn chỉ biết tiếc nuối về bình. Nam Vương phủ nghỉ ngơi. Cách chương.